Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260. Mạo Mỹ Hoa Khôi, 51, liên hệ sở hữu chuyện vừa thấy. Tiêu Ngự Phong không có cùng này hắn nữ nhân phát sinh quan hệ. Đối nàng cũng là nhận đến số mệnh hấp dẫn. Yêu nàng, chỉ là vì sao, nàng luôn cảm thấy khuyết thiếu nhất chút gì đó đâu. Hiện tại, ngay cả chính nàng cũng sờ không cho ý nghĩ của chính mình. Nữ nhân là thần kỳ sinh vật, chính là ý tứ như vậy sao? Mộ Ngôn Ngôn lâu dài trầm tư, Tiêu Ngự Phong cũng xem ở trong mắt, đáy mắt lướt qua một chút ý vị thâm trường ánh mắt. Cả người tựa hồ đều có thâm ý khác, chỉ là không có bị Mộ Ngôn Ngôn phát hiện. Ngôn Ngôn, ngươi mấy ngày nay trước hảo hảo nghỉ ngơi. Chúng ta cách mấy ngày liền khải trình đi Thục Châu. Tốt sao? Tiêu Ngự Phong lẳng lặng nói đến đây chút nói. Hai mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào Mộ Ngôn Ngôn. Có chút thâm tình, Mộ Ngôn Ngôn nhìn hắn một hồi. Gật đầu, đáp ứng, nàng còn cần thời gian đến lý quản lý tình. Chỉ là hai người đều không nghĩ tới là, không cam lòng khách không mời mà đến đã đến. Vì bọn họ giữa hai người vốn là bất ổn cố quan hệ thực tại thêm một phen hòa. Một ngày này, sau giữa trưa, trời sáng khí trong, Mộ Ngôn Ngôn tọa ở trong sân dưới tàng cây. Nha hoàn pha một bình trà hoa, thoải mái mùi hoa cùng nhẹ nhàng khoan khoái không khí, làm cho người ta theo bản năng đã nghĩ nhắm hai mắt. Sân ngoại chuyện đến một trận tiếng ồn ào, chọc cho nàng mi tâm giật giật, mở mắt ra. Nhìn ra bên ngoài, nha hoàn lập tức đứng ở trước mặt nàng đến, thần sắc có chút khẩn trương. Phu nhân, ngài đừng nhìn, vào nhà đi, xem nàng bộ dáng giống như là đã xảy ra cái gì đại sự. Mộ Ngôn Ngôn trong lòng có do dự, liền tò mò hơn, nàng đứng dậy, trực tiếp lấy bản thân tốc độ nhanh nhất cất bước đi ra ngoài. Nha hoàn lúc trước còn tưởng rằng nàng muốn vào ốc, hiện tại gặp người ra bên ngoài mà đi. Thật sự là ngăn đón cũng ngăn không được, chỉ phải chà chà chân. Theo sau, sân khoảng cách cửa chẳng phải rất xa. Mộ Ngôn Ngôn vừa đi ra ngoài liền gặp được ở ngoài cửa lớn tiếng kêu to nhân. Là Tiêu Tiểu, Mộ Ngôn Ngôn thực tại kinh ngạc một chút, bởi vì giờ này khắc này Tiêu Tiểu, mặc cùng giả dạng đều có vài phần nói không nên lời hỗn loạn. Một chút đều không có lúc trước cái loại này tinh xảo Carmony hiện tại bộ dáng này. Không giống như là công chúa, như là nạn dân, thấy Mộ Ngôn Ngôn xuất ra, nàng đáy mắt chỗ sâu hận ý phảng phất thực chất hóa. Một chút đến cực hạn, càng là lớn tiếng kêu gào. Giản Ngôn, ngươi cho ta hảo hảo đứng, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi lập tức nhường Tiêu Ngự Phong đem Đàm đại ca cấp thả. Cái quỷ gì, Đàm Tinh Thuần không là muốn thu sau chặt đầu sao? Kia nhưng là hoàng thượng thánh chỉ, Mộ Ngôn Ngôn còn tưởng rằng Tiêu Tiểu biết được chuyện này nhi hội lại trẻ tốt tế. Dù sao một cái công chúa, sợ cái gì không nam nhân, chỉ là không nghĩ tới, làm sao có thể làm thành này chật vật bộ dáng. Mộ Ngôn Ngôn không biết, Tiêu Tiểu cũng là một lòng chỉ vì của nàng Đàm đại ca suy nghĩ. Giờ phút này càng là trực tiếp đến triệt đề, Giản Ngôn, ngươi biết không? Tiêu Ngự Phong chính là cái cặn bã, hắn 10 tuổi ngay tại Hoàng Cung đem khinh thường của hắn cung nữ cấp chết chìm. 14 tuổi liền chém rớt thái giám thủ, hắn ngoan, hắn tựa như một đầu sói. Ngươi gả cho hắn, ngươi sớm hay muộn sẽ chết vô tang thân nơi. Ngươi làm cho hắn đem Đàm đại ca thả, ta sẽ giúp ngươi, nàng nói năng lộn xộn, Mộ Ngôn Ngôn mặt liếc liếc, nhưng vẫn là đối mỗ ta sự thật trực tiếp. Ngươi là điên rồi đi, ta không giúp được ngươi, ngươi đi đi. Tiêu Tiểu cảm xúc nói rõ không đúng. Mộ Ngôn Ngôn không muốn cùng nàng từng có nhiều trao đổi. Xoay người muốn đi, phía sau Tiêu Tiểu còn tại kêu. Giản Ngôn, ngươi không thể tin tưởng Tiêu Ngự Phong, hắn làm mỗi một sự kiện đều có mục đích, hắn cho tới bây giờ đều không phải thật tâm đối với ngươi. Tiếp cận ngươi đều là từng bước một kế hoạch. Hắn vốn liền tính toán đi Thục Châu, mang theo ngươi chỉ là lấy cớ. Ha ha ha, ngươi cũng sẽ không chết tử tế được. Ha ha, đều là tiện nhân. Hết chương.